Cậu đã tưởng tượng về tương lai của hai người sau này rất nhiều lần. Cậu sẽ dẫn cô đi nếu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net